À, thì như vậy là sau một số năm ở Huế là 5 năm, ở ngoài này cũng được 4 năm, nhưng mà có đoàn thì bị nghỉ hơi dài vì không có điều kiện. Thì chúng ta được từ hôm mùa, như vậy là 1 năm ở tại tòa nhà Nam này, Nguyễn Văn Từ này, thì lần này là lần thứ 4 và tương đối là ổn định. Hy vọng rằng chúng ta còn tiếp tục như thế này nữa. Điều thứ nhất, điều thứ hai, thì cái môn mà sư hướng dẫn ở đây nó có cái tên là vi diệu pháp, thì cũng là pháp quả vi diệu. Nhưng mà rất may cho quý vị là có những cuốn sách này. Còn trước đây ở tại Việt Nam cũng có những sách về vi diệu pháp mà bản thân sư đọc. Thì phải dùng cái từ mà bây giờ người ta gọi là gì? Đảm bảo hiểu là chết liền. Không, sư học rồi, sư cũng không hiểu. Sư học rồi đấy. Hiện nay sách đó có tại Việt Nam, đọc cũng không hiểu. Đọc bằng tiếng nước ngoài còn dễ hiểu hơn. Là lý do là vì cả ngày dịch mà không giảm là một. Thứ hai là dịch bằng những cái ngôn ngữ nó hơi cổ. Cũng vì lý do đó cho nên sư mới soạn cái giáo trình này được tập 1, tập 2, tập 3 thì chưa làm. Thì lại phát sinh một vấn đề. Là hầu như Phật tử Việt Nam toàn quốc, Bắc Trung Nam, đi chùa thì nhiều, làm phước thì rất rầm rộ, cũng giang rất là tốt. Nhưng mà Phật pháp căn bản, cái gì cũng tưởng là mình biết, tại ra chưa biết gì cả. Đúng ạ. Ngay ở Huế vậy, ngay Hà Nội vậy, có nhiều người nói, ồ con tưởng là con đọc sách nhiều, nhất là đọc các sách thiền. Rồi sư mới dịch là thành nói gì? Phiền. Rất nhiều các sách đó. Lại càng rồi đọc thêm. Đấy là quý vị còn may mắn là đọc những sách của Ngài Ajahn Chah, của Ngài Xuyên Min, Ngài Ubandita, Ngài Yipao, vân vân. Cái thời sư lớn lên nó còn khác nữa, sư người miền Nam nữa. Còn đọc cái Thiền Luận của Suzuki. Đọc xong tập 1 là thấy mình không đứng dưới đất nữa, mình đứng trên bàn. Đọc xong tập 2 là thấy mình đứng trên gác 2 rồi. Đọc xong tập 3 thấy mình đứng trên nóc nhà. May lắm có tập 4. Có tập 4 thì chắc mình rớt cái bịch trời. Đấy. Những cái sách đó lại càng loạn não nữa. Sau một thời gian bôn ba nhiều thì sư mới rút kinh nghiệm. Phật pháp không phải để mà đọc. Vì sao? Nếu chúng ta đọc thì chúng ta hiểu và nói rằng tôi hiểu rồi. Sư có hai người bạn là hai vị linh mục của Thiên Chúa giáo ở Huế. Một người thì học ở Roma 9 năm về, và một người thì tốt nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ đều là linh mục. Mà họ, trong chương trình của họ, có học tam tàng kinh điển của Việt Nam, của Phật giáo. Họ học rồi, họ nói họ đọc rồi. Khiếp không? Nhưng mà họ đọc và họ học thì sư mới hỏi có hiểu không? Nói hiểu chứ. Nhưng mà hiểu theo quan kiến cá nhân họ, theo quan điểm cá nhân họ, theo tư kiến của họ. chúng ta không khác gì họ. Chúng ta có đọc rồi hiểu theo tư kiến của mình, đúng không ạ? Chúng ta đọc, chúng ta hiểu theo tư kiến của mình, nghĩa là chúng ta đọc xong không hiểu đúng ý của Phật, của kinh, hoặc là của chú giải, có những điều phải đi vào chú giải, và có những điều phải học chứ không phải để đọc. Như những cuốn này mà nói là đọc mà hiểu thì vãi làm thầy luôn, đúng không? Đấy, ngay cả sư dạy cả bao năm rồi cũng không hiểu, tức là học trò không hiểu là chuyện bình thường, bởi vì những cái pháp này nó làm lên Phật giáo, nó khác với các tôn giáo khác là Phật giáo có cái pháp này. Tất cả các triết học và tôn giáo khác đều nói rằng có cái ngã, có cái bản ngã, có cái tôi, cái ta, và chúng ta đều thấy như vậy. Tôi đang hiện hữu. Je pense, je suis nghĩa là tôi đang tư duy, nghĩa là tôi hiện hữu, tức là tôi hiện hữu. Đấy, họ chủ trương như vậy. Mà Đức Phật thì nói có ngã không ạ? Có ngã không? Không, ai nói không thì ai biết ngã là gì và không ngã là gì thì không biết. Bởi vì sao chúng ta không biết ạ? Thế ai giải thích cho sư ngã và không ngã là gì, vô ngã là gì? Không, có ai giải thích được không? Xin mời. À, lý do vì sao ạ? Thì chúng ta chưa được học. Còn đọc sách thì nó quá qua và không nhớ, giống như hồi ở Linh Thông vậy. Đi vào Phật giáo đấy, mọi người đều nghe chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nhưng đến khi năm 23 sư dạy ở Linh Thông thì sư thấy mọi người ra ngoài bàn tán về chánh niệm. Lúc nghỉ trưa sư nghe nó chối quá, ui, nguy hiểm quá. Thế là không biết chánh niệm này là của hòa thượng nào dạy hay thầy nào dạy để cho họ như vậy. Thế tối đó sư chỉ dành có khoảng 10-15 phút sư nói thôi, nói để cho hiểu rằng những cái đó, cái quan điểm đó là sai. Rồi sư nói sẽ dạy trong tập 2, trong này có phần sở tị hay là niềm tâm sở, thì nói rất rõ để cho chúng ta đủ hiểu rằng những cái hiểu biết của chúng ta trước đây nó không đúng, không đúng. Kể cả các thiền sư, kể cả các giảng sư cũng dạy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh thức, nhưng bản thân họ cũng không nắm được khái niệm và làm được. Sư không chê ai, nhưng mà vì lý do là cái may mắn của sư có học, và sư thấy rằng mình nên truyền cho mọi người, chỉ cho mọi người. Bản thân sư thì không có gì cả, chỉ có như cuốn sách này thì quý vị đang mở cái trang đầu tiên, trang số 1, thì sư may mắn hơn chút, đi sớm hơn tí là sư ở cái trang cuối cùng, thế thôi. Tất nhiên người mà ở cái trang cuối cùng thì họ biết trang thứ nhất, cho nên họ có thể giúp đỡ cho người bắt đầu, chứ không có gì hơn nhau. Nói về lý thuyết, còn nói về tu tập thì ở Hà Nội quý vị quá hạnh phúc và sung sướng, bởi rất nhiều thiền sư về đây, quốc nội cũng có, quốc ngoại cũng có, người Việt cũng có, người nước ngoài cũng có, thì cả đạo sư không bàn nữa. Thì nếu chỉ một điều sư khuyên là quý vị nắm những cái pháp này, thì thiền sư có nói gì quý vị cũng biết được là mình đang hành đó đúng hay sai. Thứ hai, nếu đúng thì mình theo, và mình đang ở mức nào, cấp độ nào. Nếu học những cái này thì đảm bảo quý vị có cái nhìn như thế, cái nhận định đúng như thế. Còn nếu không thì bây giờ làm thiền sư dễ hơn làm giảng sư, đúng không? Bây giờ thiền sư ngồi đây bảo quý vị chân phải bỏ lên chân trái, chân trái móc lên chân phải, tay phải bỏ lên tay trái, hai ngón tay chạm nhau, hai ngón cái chạm nhau, mắt lim dim để niệm trước mắt, theo dõi hơi thở. Rồi. Nhưng mà quý vị, cái tâm quý vị thì đi đâu biết không? Biết, quý vị biết. Nhưng thiền sư có biết không? Nếu thiền sư biết thì đó là bậc thánh, bậc đại thần thông. Còn người phàm thì không biết. Chúng ta ngồi người bên cạnh có biết không? Hai vợ chồng ở với nhau 40-50 năm còn chưa hiểu vợ mình, đúng không? Chồng chưa hiểu hết vợ, vợ chưa hiểu hết chồng. Không biết đâu. Bởi cái đó thuộc về lĩnh vực tâm linh. Và chúng ta đi học về cái tâm để trong một mức độ nào đó chúng ta biết người đối diện họ có biểu hiện như thế nghĩa là họ đang nghĩ gì. Chưa chắc là đúng hết, nhưng mà thống kê và cho thấy có những cái kết quả nhất định phù trợ cho chúng ta. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui sư mới nói thôi phải dạy cái môn này, mặc dù nó khó. Và sau mấy năm dạy Hà Nội và Huế thì rút ra được một bài học là hầu như người nắm không được nhiều. Và sư định sang năm, cuối năm này có thể ra nữa, có thể không ra, cũng dạy tiếp vi diệu pháp. Nhưng sang năm sư sẽ dạy một cái lớp khác gọi là Phật pháp căn bản. Căn bản từ ABC, từ cái basic nhất, cái thấp nhất mà mọi người phải biết. Lý do là thế này. Năm ngoái sư mở tại Huế và dạy vào chiều chủ nhật mỗi tuần 1.5 tiếng đồng hồ cho một cái nhóm. Rất là dễ thương, họ họ tự động họ đi chùa, họ tìm đến vì nghe nói chùa có ngồi thiền, tức là sau mỗi lần gọi là công phu hay tụng kinh sáng tối thì có ngồi tĩnh tâm nửa tiếng, thì sư hướng dẫn cho họ ngồi rồi đọc kinh trước rồi ngồi sau, thì họ rất là thích. Thì sư thấy họ chưa biết gì. Còn cái lớp vi diệu pháp mở 5 năm thì riêng rồi, thì cái lớp này là gọi là lớp Phật pháp căn bản, học hơn 1.5 năm, thì thậm chí giáo trình chưa có. Tài liệu sách vở thì sử dụng sách vở của giáo trình của Thái Lan. Thế rồi bây giờ sư có đưa lên mạng lên chỗ của anh Thế và đang nhờ một người ghi ra. Thầy định sẽ làm ra sách thành cuốn như này. Ví dụ như đơn giản cái chữ, chúng ta nghe chữ phiền não nghe nhiều quá, dùng từ nhỏ là ôi phiền não quá, nhức đầu quá, vân vân. Nghiệp nghe nhiều quá, nhưng mà chúng ta không biết phiền não là gì, chi pháp của nó là cái gì. Ở đây cái nào thuộc về phiền não, trong cái bảng này ai để ý thì nó có kỳ lê xả 10 ni lắc khả rác, ni lắc khả rác tức là cái chữ màu xanh. Đây đây cái chữ này màu xanh, còn trên này chữ màu đen, xanh xanh này. Đây là 10 phiền não, nó có tên có tuổi của nó. Thì chúng ta biết biết biết cái này là biết tận gốc, đúng không ạ? Ví dụ như si, không hổ thẹn, không ghê sợ, hay là phóng tâm, hay tham, hay tà kiến, hay ngã màng, hay sân, hay là hung trầm, hay là hoài nghi, 10 cái này gọi là phiền não, chi pháp của nó. Còn chúng ta nói tiếng Việt từ xưa đến nay chúng ta nghe cái chữ ngay từ đầu sư nói phiền não nghe nhiều rồi phải không? Có biết chi pháp không? Và có khái niệm về chi pháp không? Không. Nhưng người Bali họ nói kỳ lê xà, người có học sẽ biết đó là 10 loài này. 10 loài này gây cho chúng ta phiền não. Mà đa phần chúng ta chỉ hiểu ở cái mức là ai đó chọc giận cho mình thì mình phiền não thôi. Thuộc về sân ấy, thì phiền não, nhưng mà tham cũng phiền não, si mê ấy. Ngồi như thế này, ngồi trong lớp này, nhưng mà để tâm theo gió, để hồn theo mây, lạc đạn thi ca gì đó, tâm nó đi đâu ấy, đó cũng là phiền não. Đang ngồi thế này thấy thầy giảng chán quá, dở quá, chẳng có hay ho gì, ngủ gật cũng phiền não. Tại vì nó là thi na hay là vô trần, là ngủ gật thì cũng phiền não. Đấy, thì tiếng Bali nếu chúng ta học đấy, thì anh Bắc sẽ hướng dẫn chúng ta tùng, thì biết nó có chi pháp là chỗ đó. Tức là cái chữ kỳ lê xả nó có chi pháp, nhưng chữ phiền não dịch ra tiếng Việt phiền não không biết là gì. Nó có 10 loại. Thì trong cái Phật pháp căn bản như vậy, giống như cái câu Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì chúng ta dịch là con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Vậy Thế Tôn là gì? Chúng ta nghe nhiều lắm. Từ gốc của chữ Phagava nó dịch ra là gì? Tại sao tàu họ dịch là Thế Tôn? A La Hán, A La Hán là gì? Samma Sambuddho tức là chánh đẳng giác là gì? Thì chúng ta chứ hồi nói anh theo đạo về đạo Phật, mà Đức Phật được gọi là A La Hán, thì ví dụ như một người Thiên Chúa giáo hỏi A La Hán là gì, chúng ta trả lời được không? À, là vì thập bát La Hán có đồ hình ở trên chùa Tây Thiên Tây Phương, phải không? Các ngài rất giỏi võ và công phu và hàng phục những cái con thú, nhưng ngài này thì cởi lên là con sư tử, ngài kia thì cởi lên con rồng, vân vân. Có ngài thì cầm be rượu say ngất ngựa, có thấy không? Đấy gọi là A La Hán. La Hán chết không? Đấy là chết. Đấy là chúng ta theo Phật thì làm hại Phật, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải học cái đó. Kết luận lại, sang năm mọi người chuẩn bị tinh thần, cố gắng đừng vắng, vắng về uổng. Tại vì sao? Vì chúng ta là những người hồi trước sư nói rồi không? HP, phải không? Ai còn nhớ HP không? HP. HP là gì ạ? HP là tên của một hãng computer, phải không? Phải không thế? Chính xác. HP tiếng Việt là hạnh phúc. Tiếng Anh là gì? Happy. Đó, HP. Chúng ta là những người hạnh phúc, cho nên được ngồi ở đây, đúng không? Người ta xây nhà cho mình ngồi free, miễn phí điện, nước, máy lạnh, có đúng là hạnh phúc không? Và được nghe pháp của Phật, nghe pháp là điều khó, đúng không ạ? Hà Nội có mấy triệu người ạ? 5-6 triệu gì đó, đúng không? 6 triệu. Thế ngồi đây được mấy triệu? Được mấy người? Trên 50. Hôm nay có lẽ 70 nhỉ? Đấy, quý vị phải quý, quý những điều này, không phải dễ đâu. Tại vì quý vị biết sao? Ngài Thích Nhất Hạnh sang Mỹ thuyết pháp, vẽ không bán được 50 đô mà phải bao nhiêu? 200 đô. Bán 100 đô người ta không đi nghe, bạn vẽ vào nghe pháp phải 200 đô. 100 đô là nói thầy dở, thầy kém, chưa nói chuyện có thật 100%. Chỉ có Ngài Nhất Hạnh về Việt Nam là không bán vé. Qua Thái Lan cũng bán vé, nhưng mà bán vé dưới hình thức khác, không bán vé nhưng người ta trả trước, trả trước, trả cho một cọc. Các cái bài pháp của Tinh Vân Đại Sư qua Mỹ giảng cũng phải bán vé. Đạt Lai Lạt Ma qua cũng có bán vé không? Có. Ai theo dõi cái mặt này thì biết. Còn chúng ta chỉ theo dõi bài pháp cho nên không biết cái mặt kinh tế của họ. Đấy, chúng ta bởi vì free, miễn phí, cho nên là ngày mai sẽ vắng bớt, ngày kia sẽ bớt vắng.

Chỉ có trong Phật giáo mới nói được những sự thật thế này. Còn quý vị ra ngoài Phật giáo là nhìn là thấy rồi, đúng không? Nhìn cái thấy là đàn ông, đàn bà, nhìn cái là kẻ thù của ta, nhìn cái là người yêu của ta, nhìn cái là kẻ thù của ta. Đấy, cái nguy hiểm, cái đó là nguy hiểm. Tại vì sao? Vì tâm ý nó đi trước con mắt. Cho nên trong kinh Tử Niệm Xứ nói gì? Thấy chứ là thấy thôi. Chúng ta chỉ thấy thôi. Thì có chiến tranh không? Không. Ví dụ như trước đây thời quân Nguyên Hốt Tất Liệt, mà ông nhìn Việt Nam, nhìn nước Đại Việt, mà ông chỉ nhìn như thấy, thì có chiến tranh không? Nhưng mà ông nhìn bằng cái gì? Ông tham, ông muốn nuốt cái Đại Việt vào, cho nên mới có chiến tranh. Nhưng mà Đại Việt là một cái xứ không dễ nuốt, cho nên không có chiến tranh. Chiến tranh có nhưng nuốt không được. Chúng ta cũng vậy. Để chúng ta nhìn cái gì? Đây là pháp tu tập. Từ vì diệu pháp trích ra mà không có tham. Nhưng mà có ao ước không? Đây là ao ước. Ao ước có tội chưa? Chưa. Ao ước thì chưa có tội. Nhưng mà tham có tội chưa? Có rồi. Ấy, sao giỏi thế? Ví dụ đi siêu thị thấy cái này, ví dụ như mày, ao ước được không? Được. Nhưng mà tham được không? Tham mà không lấy thì sao? Tham nhưng người ta bỏ vào trong tủ kính, ta khóa, có bảo vệ, có nhân viên, camera hành trình đầy đủ, mình không đập vỡ tủ kính để lấy nó ra thì có tội không? Có tội không? Tội không có. Đấy, thấy chưa? Cái này phải học. Phải học Phật pháp căn bản, chứ không phải học vi diệu pháp nữa. Đấy. Nếu mà không biết cái này là phải... Có mấy loại nghiệp? Thân, khẩu, ý. Tác ý tham có chưa? Có tội chưa? Nhưng mà bộ luật hình sự có bắt ở tù không? Không. Tại vì mình không phạm trộm cắp. Phạm giới chưa? Phạm giới chưa? Chưa. Adinna dana veramani sikha padang samariyami. Con xin vâng những điều học là tránh xa sự trộm cắp. Mình đã trộm cắp chưa? Thì làm sao có tội được? Đấy. Mình chỉ có khởi ý thì có tội ở trong tâm, tạo một nghiệp ác xấu, có quả của nó. Nhưng mà công an không bắt mình được, vì mình tay mình đứng thế này, mình đứng yên, còn tay mình cầm cục gạch làm cái bùm cái tủ kính thì tay mình sẽ thế nào? Cầm số 8. Nó khác nhau, khác nhau. Cho nên kết luận sang năm phải đi học Phật pháp căn bản. Ok. Nếu ok thì chúng ta nghỉ 10 phút nhé. Tại vì không nói là thầy không có đem đi, thầy để ở nhà. Mai để được, mai ở kia. Điện thoại của từ đó chắc là phạt. Đây chưa. Cái tường đúng không? Còn cái giấy thì như này cũng cỡ. thưa mai, mai con có rảnh rồi. Bây giờ từ 7 đến 9, 6 rưỡi, 6 giờ có rồi, 6 rưỡi đi học. Rồi, bây giờ này, 8 giờ lên đi về. Hôm nay khởi công có một cái thông tin để gửi quý vị và số vị đang nghe chương trình này về cái việc tổ chức cái lễ dân y Fatina của năm nay ở hai chùa là chùa Khơ Me tại làng văn hóa dân tộc Việt Nam và tại chùa Nam Thiên Hội Phật. Thì các cái đầu này là chương trình tổ chức cũng như là các cái phước báu của cái lễ dân y hàng năm, thì xin được thông báo đến các quý Phật tử chúng ta truyền tay nhau đọc cái tài liệu về lễ dân y này. Mời em giúp thầy. Lúc nào thầy? Sáng nay. Vâng. Dạ, khi trưa.